Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 160, thần côn sao đệ nhất thủ đô, 1. Góc truyện audio.com, ý chỉ thầy bói, thầy đồng làm bùa phép, bói toán, lên đồng, xem phong thủy trông vị diện này được dùng với nghĩa là thầy xem phong thủy. 008, mau nói cho tôi biết, trước đây thật sự có người từng thành công hoàn thành nhiệm vụ trùng sinh chưa? Trong không gian hệ thống, Diệp Thiều Hoa phát hiện cô không hề lập tức bước vào nhiệm vụ kế tiếp như những lần trước, không khỏi nhìn về phía 008 với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nghe cô hỏi, 008 trở nên trầm mặc. Sau một lúc lâu, nó phun ra một con số, từ khi hệ thống xuất hiện đến nay, tổng cộng có 19.000 người thực hiện nhiệm vụ. Những người này đều là do chúng tôi lựa chọn kỹ lưỡng, nhưng không hề ngoài dự liệu, những người này nếu không phải bị đắm chìm trong các thế giới nhiệm vụ không thoát ra được cũng là không thể hoàn thành nhiệm vụ bị hệ thống tiêu hủy. Xác suất thành công gần như là không. Tôi từng đảm nhiệm tất cả hơn 300 ký chủ, cô là ký chủ thứ 309 do tôi đảm nhiệm. Nghe được số liệu như vậy, Diệp Thiều Hoa cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy vậy, cô vẫn kinh hãi đến mức ôm chặt lấy ngực. Mặc dù cô biết nếu đã là hệ thống chọn người thì nhất định sẽ chọn những người có các năng lực đặc biệt xuất sắc. Vậy mà xác suất thành công lại gần như là không, quá thấp, ký chủ, cô phải tin tưởng tôi. Cô là người thích hợp thực hiện nhiệm vụ của hệ thống nhất mà tôi từng gặp, 008 nói đến đây liền nhìn Diệp Thiều Hoa một cái. Từ lúc nó đảm nhiệm dẫn dắt, Diệp Thiều Hoa đã phát hiện ra dường như cô có bí mật trên người. Trải qua hơn 300 ký chủ, đây là người duy nhất tỉnh táo đến không thể tưởng tượng nổi. Kỳ lạ nhất là cô tựa hồ có tiềm lực vô hạn, có thể dễ dàng thích ứng với bất kỳ thế giới nào. Nghĩ tới đây, 008 biến thành một đứa trẻ, ánh mắt của nó tràn đầy ẩn ý, tôi biết rồi, nhiệm vụ kế tiếp. Diệp Thiều Hoa thản nhiên nói. Cùng lúc đó, một âm thanh điện tử quen thuộc vang lên bên tai cô, đinh. Hoàn thành 3 nhiệm vụ chính, hệ thống tặng thưởng 500 điểm tích lũy. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 500 điểm tích lũy, đinh. Hệ thống số 008 phục vụ ký chủ, 500 điểm đã chuyển đến, mời ký chủ nhận thêm điểm thưởng ngoài nhiệm vụ. Diệp Thiều Hoa đột nhiên phát hiện, mình không hề rời đi mà vẫn còn ở trong không gian của hệ thống. Cô nhìn thoáng qua 008, nhíu mày. Nhưng không ngờ 008 nhìn lại cô, khẽ nói, mở ra nhiệm vụ cưỡng chế đầu tiên, thân phận ở thế giới nhiệm vụ cưỡng chế là thầy phong thủy ở xã hội hiện đại. Đây là phúc lợi của nhiệm vụ cưỡng chế tân thủ, ký chủ có quyền ở lại không gian của hệ thống học tập thêm, hoặc là trực tiếp rời khỏi không gian đến thế giới nhiệm vụ. Thầy phong thủy, Diệp Thiều Hoa híp mắt suy tư, thế giới ma pháp cô cũng đã từng đi qua, nếu như nói trước kia cô theo chủ nghĩa duy vật, hiện tại ngay cả cô cũng không có cách nào giải thích sự tồn tại của chính cô. Cô ở hiện đại có biết một chút về thầy phong thủy, nhưng cũng không tiếp xúc quá nhiều. Điều không thể lý giải nhất, nhiệm vụ cưỡng chế. Lại còn có cả thời gian giảm sóc, Diệp Thiều Hoa biết nhiệm vụ này nhất định có rất nhiều nguy hiểm, nếu không hệ thống chắc chắn sẽ không cho cô nhiều thời gian chuẩn bị như vậy. Nghĩ vậy, cô mở cửa hàng của hệ thống ra, dùng 200 điểm tích lũy mua một đống sách liên quan tới phong thủy. Góc truyện audio.com, 008 nhắc nhở ký chủ, những sách cô đã mua thì chính là của cô, cho dù đến thế giới làm nhiệm vụ cũng có thể cầm theo. Diệp Thiều Hoa gật đầu, không nói gì thêm, chỉ chăm chú học tập kiến thức về phong thủy. Thời gian của không gian hệ thống ngừng lại, kể cả có chuyển động đi chăng nữa, Diệp Thiều Hoa cũng vẫn duy trì một tư thế không hề thay đổi trong gần 10 năm. Điều này khiến cho 008 cảm thấy sợ hãi, lại càng cảm thấy tin tưởng vị ký chủ này vô cùng đặc biệt. 008 lặng im quan sát ở một bên, không quấy rầy cô. Nó còn nhớ rõ ký chủ thứ nhất của mình là một nhân vật thiên tài. Đáng tiếc khi nhiệm vụ cưỡng chế đầu tiên được mở ra, anh ta đã quá mức tự tin về chính mình mà bị hủy diệt linh hồn ở thế giới linh dị kia. Về sau lúc đi tìm ký chủ, bởi vì nó có quyền ưu tiên nên tuyển chọn được 2 vị ký chủ tương đối cẩn trọng, cũng có mấy vị ký chủ đã đi cùng nó trong một khoảng thời gian rất lâu. Thế nhưng cuối cùng, bọn họ đều lần lượt biến mất bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là người thứ 309. Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiều Hoa, nó không hề quan tâm nhiều đến cô, bởi vì nó đã trải qua quá nhiều. Thậm chí thái độ của nó đối với Diệp Thiều Hoa rất tệ, nó cảm thấy có lẽ ngay cả nhiệm vụ đầu tiên cô cũng không vượt qua được. Ngờ đâu, càng ở chung, nó lại càng thêm tin tưởng Diệp Thiều Hoa. Rất có thể cô sẽ trở thành người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, được trở lại thế giới hiện thực. Rốt cục cũng có một ngày, hệ thống nghe được một giọng nói lạnh lùng cất lên. Bắt đầu nhiệm vụ kế tiếp. Diệp Thiều Hoa tỉnh lại lần nữa, chỉ cảm thấy chỗ cổ tay truyền đến từng đợt đau nhói. Từ trên giường, cô đứng bật dậy, ngay lập tức cảm thấy một trận chóng mặt hoa mắt. Cô cúi đầu nhìn chỗ vết thương ở cổ tay, vừa nhìn liền không khỏi khẽ nguyền rủa một tiếng. Tự tử vì tình, cô mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, toàn bộ bố cục phòng ốc lập tức xuất hiện trước mắt cô. Cô khẽ day day huyệt thái dương, còn chưa bắt đầu tiếp thu kịch bản của thế giới này. Nhưng chỉ cần nhìn căn nhà này nhiều hơn một lần, cô lại càng cảm thấy đau đầu. Bố cục căn nhà nơi cô ở rất không hợp lý. Toàn bộ nhà là một hình chữ nhật. Nguyên tắc quan trọng cần chú ý nhất trong phong thủy chính là trời tròn đất vuông, nóc nhà là trời, phòng ốc là đất, những điều này đều được thể hiện trong những kiến trúc cổ đại. Rõ rệt nhất chính là đồng tiền cổ, nó được dựa theo nguyên tắc trời tròn đất vuông mà làm ra. Cũng có rất nhiều thầy phong thủy thích dùng tiền đồng làm pháp khí, lại càng thích dùng tiền đồng để xua quỷ. Nhưng mà ngôi nhà mà Diệp Thiều Hoa đang ở lại có hình chữ nhật. Trong khi phòng ngủ rất nhỏ thì phòng bếp lại lớn bất thường. Phòng khách và phòng ngủ đều tương đối khép kín, hai mái hiên hướng vào nhau. Nếu sống tại nơi này, nhân khí sẽ ngày càng trở nên suy yếu. Đối diện cửa chính lại là phòng vệ sinh, vào cửa gặp nhà xí là điều tối kỵ trong phong thủy. Bình thường khi kiến trúc sư thiết kế một ngôi nhà đều sẽ mời thầy phong thủy đến xem xét thử, ngay cả nhà vệ sinh của các cửa hàng cũng sẽ tận lực xây dựng ở bên cạnh. Bởi vì khí bẩn từ nhà vệ sinh sẽ phá hủy toàn bộ tài vận. Góc truyện audio.com Có vài người đến một chỗ nào đó sẽ có cảm giác bị khí lạnh bao lấy thân thể, hoặc là ở lâu dài sẽ khiến cho tinh thần chán nản, uể oải, nhưng chỉ cần đi đến nơi khác thì ngay lập tức sẽ có chuyển biến tốt. Tất cả đều là vì nguyên nhân này. Nguyên chủ cũng không hiểu phong thủy, nên không thể hóa giải được sát khí này. Sinh hoạt lâu dài ở chỗ này đối với thân thể cùng vận khí tài vận đều không tốt, đã vậy còn rất dễ có nguy cơ đưa tới những thứ bẩn thỉu. Cho dù là ở xã hội hiện đại thì các kiến trúc sư ai ai cũng đều biết điều này, nhất là đám thương gia nhận thầu, nhất định sẽ thận trọng mời thầy phong thủy đến xem trước rồi mới xây. Làm sao vẫn còn có dạng cấu trúc như này tồn tại? Rốt cuộc Diệp Thiều Hoa cũng đã biết vì sao cô vừa tỉnh dậy liền cảm thấy không thoải mái. Cô nhíu mày, vừa mới chuẩn bị đi mở cửa sổ để hít thở không khí, tiếng đập cửa liền vang lên. Ngoài cửa là một thiếu niên trông rất đẹp trai, nhưng trên mặt mũi cậu ta lại tràn đầy mỏi mệt. Tựa hồ khi nhìn thấy Diệp Thiều Hoa còn sống, cậu ta đã thở dài một hơi. Thiều Hoa, tôi biết cô là người rất tốt, cô cũng rất cố gắng, rất nhiều người ở trường học đều thích cô, không có tôi thì vẫn còn nhiều người khác theo đuổi cô. Tôi chịu cô đủ rồi, lúc nào cô cũng luôn miệng nói nhìn thấy thứ đồ bẩn thỉu, cô có biết mọi người trong trường học đều cảm thấy cô bị bệnh tâm thần không hả? Cô dùng toàn bộ tinh lực đặt vào chuyện học hành, như vậy cũng khiến tôi cảm thấy rất chán ghét. Mỗi lần vừa đến chạng vạng tối là cô liền không ra khỏi cửa, muốn hẹn được cô cũng chỉ có thể ở thư viện mà gặp mặt. Tôi muốn có một người bình thường bầu bạn với tôi, mà không phải là một người bị bệnh tâm thần, cô có hiểu không? Chúng ta chia tay đi, cô cũng đừng lấy việc tự sát này ra để uy hiếp tôi nữa. Đây là lần cuối cùng tôi tới thăm cô. Sau khi nói xong, dường như sợ Diệp Thiều Hoa không cho mình đi, vừa dứt lời anh ta liền chạy trối chết xuống lầu giống như tìm kiếm ví tiền bị rơi mà dứt khoát rời đi, cách chương.